Sát thần Chí Tôn, chương 1652, C1652, Nguyên từ Kim Sơn mở rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Giang Trần tìm hiểu được tấm lưu ly bia thứ ba, cũng cảm thấy thu hoạch của mình rất lớn. Ảnh hưởng của việc diễn luyện thực chiến như vậy không thể nghi ngờ có chỗ hữu ích vô cùng. Không chỉ đơn giản là lý giải khái niệm chiến đấu của võ giả tầng thứ này, còn có thể đứng ở trên lập trường của mình diễn luyện chiến đấu. Loại thu hoạch này tuy rằng so ra kém thực chiến, thế nhưng cũng tuyệt đối ý nghĩa cũng không nhỏ. Sau khi Giang Trần tìm ra ba điểm thắng bại, vốn hắn định lập tức dùng thần thức đưa đáp án vào, thế nhưng hắn lập tức bác bỏ ý nghĩ này trong đầu. Thời gian cách hạn mức cao nhất là 15 ngày, mới qua không tới 3 ngày. Hiện tại nếu như hắn hoàn thành tìm hiểu 3 tấm lưu ly bia, như vậy quá dọa người. Tuy rằng Giang Trần không e ngại cái gì, thế nhưng cũng biết một điều. Cây mọc thành rừng, thế nhưng gió vẫn thổi bật dễ được. Cho nên hắn quyết định trước tiên nên chờ một chút. Bí cảnh truyền thừa, tu luyện trong này tương đương với 10 ngày nửa tháng bên ngoài. Loại địa phương tốt như vậy, vừa vặn mượn cơ hội tu luyện mới đúng. Lần trước sau khi Giang Trần đột phá thánh cảnh bát trọng, cảnh giới võ đạo các loại cũng nâng cao một bước, khiến cho khoảng cách giữa hắn và hoàng cảnh càng ngày càng gần. Nhất là trong chiến đấu lần trước, triệu hồi ra kim ấn quân chủ, khiến cho thủ đoạn chiến đấu của Giang Trần lại nhiều thêm một phần. Hơn nữa, sức chiến đấu khi dùng kim ấn quân chủ tuyệt đối có thể để làm thủ đoạn ẩn giấu. Lúc trước chiến với Cao Triển một trận, kim ấn quân chủ tuy rằng rất cường thế, thế nhưng Giang Trần cũng rõ ràng. Đối với tiềm lực của kim ấn quân chủ, hắn cũng chưa đào móc ra ở cấp độ sâu nhất. Cũng có thể nói là, bất kể là kim ấn quân chủ, hay là nguyên từ kim sơn cũng có tiềm lực rất lớn có thể tìm hiểu, đào móc. Cho nên lúc này Giang Trần trọng điểm tu luyện nguyên từ kim sơn, tìm hiểu sự huyền ảo của nguyên từ chi lực và sự huyền ảo của kim nguyên chi lực. Nhất là kim nguyên chi lực, trong chiến đấu kim nguyên chi lực đại biểu cho sự sắc bén, đại biểu cho lực phá hủy, đại biểu cho sự sắc bén chặt đứt tất cả. Mà kim ấn quân chủ, bản thân nó chính là linh thể có thuộc tính kim cường đại. Sự tồn tại của nó rất mâu thuẫn. Đã phụ thuộc vào nguyên từ kim sơn, lại muốn thoát khỏi nguyên từ kim sơn đạt được tự do. Về phần kim ấn quân chủ tự do, Giang Trần cũng từng có ước định với kim ấn quân chủ. Nếu như có một ngày hắn có thể làm được, nhất định sẽ giúp kim ấn quân chủ đạt được tự do. Đương nhiên cách đạt được tự do cũng không có nhiều lắm. Chỉ có hai loại biện pháp. Thứ nhất chính là để cho kim ấn quân chủ trực tiếp luyện hóa nguyên từ kim sơn, tiêu hóa nguyên từ kim sơn, khiến cho nguyên từ kim sơn dung hợp vào trên người kim ấn quân chủ, trở thành một bộ phận của kim ấn quân chủ. Một loại biện pháp khác thì là mượn lực lượng của một loại bảo vật có kim nguyên chi lực mạnh mẽ, hoặc là một trận pháp có kim nguyên chi lực cường đại, trợ giúp kim ấn quân chủ thoát khỏi sự trói buộc của nguyên từ kim sơn. Nói trắng ra là mượn ngoại lực, đánh vỡ quan hệ giữa nguyên từ kim sơn và kim ấn quân chủ. Một lần hành động trợ giúp kim ấn quân chủ thoát ly khỏi nguyên từ kim sơn, đạt được tự do. Đương nhiên lúc trước Giang Trần đồng ý với kim ấn quân chủ với một điều kiện. Đó là kim ấn quân chủ phải nghe theo Giang Trần sai bảo 1 vạn năm. Đối với sự khai phá nguyên từ kim sơn, Giang Trần cũng khai phá ra không nhỏ. Cũng không ngừng khai phá nguyên từ chi lực và nguyên từ phong bạo. Giang Trần vẫn luôn tu luyện. Bình thường trong chiến đấu cũng là thần thông có hiệu suất sử dụng rất cao. Hai loại thủ đoạn này theo cảnh giới của Giang Trần tăng lên, cũng không ngừng tăng lên. Kim qua ma quái và kim ấn quân chủ Giang Trần dùng tương đối ít. Sức chiến đấu của một mình kim qua ma quái không ổn, chỉ có ưu thế trên phương diện chiến đấu quần thể. Nhưng mà Giang Trần lại không có cơ hội dùng. Trước khi thực lực Giang Trần không đủ, không triệu hoán ra được kim ấn quân chủ. Cho dù miễn cưỡng triệu hoán ra, nếu như trình độ thức tỉnh của kim ấn quân chủ không cao mà nói, ý nghĩa cũng không lớn. Ngược lại, tà ác kim nhãn, Giang Trần luôn tận sức làm tăng lên trình độ uy áp của Tà Ác Kim Nhãn. Không thể không nói, Tà Ác Kim Nhãn là một môn thần thông vô cùng lợi hại. Chỉ là trước mắt Giang Trần vẫn không có triệt để đào móc ra được uy lực lớn nhất của môn thần thông này. Tà Ác Kim Nhãn chính thức một khi tu luyện tới cực hạn. Một đạo ánh mắt đi qua, dù đối phương nhắm hai mắt cũng có thể trực tiếp bắn vào thần thức đối phương. Trực tiếp cố định thân thể và thần thức của đối phương. Tà Ác Kim Nhãn của ta hiện tại nếu như không tiếp xúc ánh mắt, rất khó xâm nhập. Nói cho cùng vẫn là uy áp thần thức của bản thể không đủ, chịu ảnh hưởng của tu vi, cảnh giới. Nếu như tu vi ta đột phá cảnh giới đại đế, uy lực của Tà Ác Kim Nhãn mới có thể chính thức đạt tới cấp bậc khủng bố. Muốn khai phá Tà Ác Kim Nhãn không phải là chuyện một sớm một chiều. Môn thần thông này tăng lên, cũng cần một cơ hội để nâng cao về chất. Hơn nữa mấu chốt nhất là phải phối hợp với thực lực và uy áp thần thức của bản thân hắn. Uy áp thần thức của Giang Trần hiện tại, đối phó với những người có tu vi thấp hơn nhẹ nhõm là có thể miểu sát. Thiên tài cùng cấp với hắn, chỉ cần đối phương không cẩn thận, nhất định sẽ bị miểu sát một cách nhẹ nhõm. Dù tu vi cao hơn hắn một chút, nếu như không cẩn thận đề phòng cũng có khả năng bị Tà Ác Kim Nhãn chế trụ. Nhưng mà gặp phải những cường giả có thần thức cường đại, bản thân còn là thiên tài tu luyện đồng thuật mà nói, lực uy áp của Tà Ác Kim Nhãn sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Xem ra cuối cùng vẫn phải tăng lên tu vi, cảnh giới, tăng lên uy áp thần thức của bản thân, làm tăng tính xâm lược của thần thức. Nếu Tà Ác Kim Nhãn phối hợp thi triển với Xâm Nghiêm Pháp Tương, có lẽ sẽ phát ra hiệu quả vô cùng tốt. Loại thần thông như Tà Ác Kim Nhãn, phải là áp chế toàn bộ, hiệu quả khi đó mới tốt nhất. Nếu như đơn thuần là công kích đồng thuật, đối với rất nhiều cường giả tu luyện đồng thuật mà nói, lực uy hiếp sẽ giảm một mảng lớn. Nhưng mà nếu như phối hợp với pháp tương công kích, phối hợp với loại thần thông có khí thế cường đại, có Tà Ác Kim Nhãn phụ trợ công kích, có thể tạo ra hiệu quả không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, đồng thuật có thể phát triển vô biên vô hạn. Đồng thuật nhất môn giống như biển sâu rộng lớn. Đồng thuật cường đại, không đơn thuần là dựa vào công kích vật lý của đồng thuần. Cũng không đơn thuần là công kích thần thức. Còn có thể đọc được nội tâm của đối phương. Thậm chí còn đọc được ý niệm hiện lên trong đầu đối phương. Đối phương có nói dối hay không? Đối phương có ác ý hay không? Đối phương có khẩu thị tâm phi? Đối phương có phải là bằng mặt không bằng lòng? Thậm chí liệu có phải đang giả mạo chân thân hay không? Đối phương có phải là do yêu tà biến TH ảnh? Thậm chí diện mạo sau lớp dịch dung của đối phương dưới đồng thuật cường đại sẽ hiện lên rõ ràng. Không có chỗ nào che giấu được. Cách chương.